Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 806, chương 38. Phan dập đầu bảy, ngoặc kép chấm chấm, hắc hắc hắc, chủ nhân ngài, bạch tuộc nụ cười dị thường hèn mọn, hai khỏa chuông đồng lớn nhỏ trong mắt bị túi da đè ép. Thân thể bốn phía xúc tua theo tư tưởng vũ động, có thể cùng thì hạ lưu hành, ngôn ngữ tay chân, cùng so sánh. Cười ngươi mã nhóm, trong cơ thể sát khí âm hàn tới gần bằng phẳng, siêu phàm lực lượng đang không ngừng khôi phục Lý Giai Ngọc. Cũng không có nửa ngày lúc trước sau yếu đuối, một cước đá vào bạch tuộc đại não trên cửa, thân thể mập mạp bạch tuộc trên mặt đất lật một vòng. Choáng váng lắc não bộ dạng làm cho Lý Giai Ngọc càng giận. Chủ nhân, khí lực của ngươi nhỏ đi a. Cái này, như vậy chủ mẫu nhóm, có thể hay không rất thương tâm. Bất quá, không có quan hệ, trương, bạch tuộc biết vẫn đứng ở chủ nhân bên này. Tốt, làm tốt chủ nhân xem xét xuất chúng tiểu thư xinh đẹp tỷ. Làm cho các nàng trở thành chủ mẫu, bạch tuộc mắt nhìn thấy chủ nhân đến bạo phát sát biên giới. Quả đoán ngậm miệng lại, chính là này vẫn còn ở không ngừng vũ động xúc tua. Bán đứng tâm tình của nó, Lý Giai Ngọc hít sâu một hơi, ngăn chặn đem bạch tuộc một cước ném phạm vi tầm mắt dục vọng mãnh liệt. Bắt đầu hỏi thăm tới trong cơ thể kích thích tố vấn đề. Bạch tuộc miệng đầy chạy xe lửa, không chỉ có chưa nói đến giờ tử trên, còn dơ. Không ngừng chạy nhanh đi tới. Ba câu không rời khiêu gợi, thậm chí còn nói đến thổ vị lời tâm tình. Nó bị Lý Giai Ngọc bị đá đầy trướng bồng lăn. May mà Lý Giai Ngọc tư nhân lều vải diện tích khá lớn. Cũng may mà ở tại Lý Giai Ngọc chung quanh truyền thừa giả ở gác. Không có ai nghe được bạch tuộc này mất hồn tiếng kêu rên. Hành hung một trận bạch tuộc, Lý Giai Ngọc tâm tình tốt trên không ít, bạch tuộc da dày thịt béo, đừng xem bị hắn đạp mấy đá, tiếng kêu rên kinh thiên động địa, kỳ thực căn bản không bị tổn thương gì, chỉ là bạch tuộc trên người một tầng túi da, cũng đủ để đem Lý Giai Ngọc kinh lực tan rã rơi. Lý Giai Ngọc nằm trên thảm, bạch tuộc núp ở lều vải góc rầm rì. Chuông đồng lớn hai mắt mê thành một đạo kẽ hở nhỏ. Thường thường hướng Lý Giai Ngọc nhòm lên liếc mắt, miệng rộng giữa dòng cửa ra thủy, lộ ra si hán bàn nụ cười. Đang nhìn liền đem ánh mắt của ngươi đào đốt đèn. Lớn như vậy trong mắt, nhất định so với hồng đính giáp trùng trong mắt chịu thiêu. Ngươi cái này một bộ da tuy là thúi điểm, nhưng là hâm nóng. Bên ngoài bó lớn truyền thừa giả không có nhất kiện có thể hâm nóng y phục. Bọn họ nhất định sẽ so với cái kia tiểu tỷ tỷ càng thích ngươi. Dài như vậy phát bạch tuộc xúc tua, cũng đủ bọn họ ăn no nê. Bạch tuộc dùng mình một cái, tựa hồ thực sự bị giật mình, khúm núm nói vài câu lời hữu ích, co do thân thể, muốn đem chính mình hoàn toàn ẩn giấu đến trong bóng ma. Lý Giai Ngọc sắc mặt băng lãnh, không chỉ có như vậy, hắn toàn thân đều có chứa thấy lạnh cả người, hắn cũng không có triệu hồi ra băng luân hoàn. Lý Giai Ngọc thậm chí còn có thể cảm giác được thân thể của chính mình tố chất đang không ngừng đề cao, ngoại trừ thân ái tiểu đệ đệ lần nữa ngâm nước, dường như cũng không có cái khác tác dụng phụ. Kiếp trước thân là hắc ám đại triệu hoán sư hắn. Sống lại một đời có thể sử dụng quang minh pháp thuật cũng đã đủ xả đạm rồi, không nghĩ tới hắn nhân họa đắc phúc còn có thể sử dụng ai pháp thuật. Trong mạt thế nhiều một chút năng lực mới có thể sống càng lâu. Lý Giai Ngọc nhắm lại màu xanh thảm hai mắt, hồi tưởng lại triệu hoán Kurumi lúc tỉ mỉ, tâm tư quay về bình thường. Sau đó hắn đã từ ký ức trong hình lấy ra rồi Red Queen dáng dấp. Trên người đối phương mặc dù có Kurumi khí tức, nhưng không phải Kurumi hài tử. Chắc là tượng người khôi lỗi, các loại chiến đấu công cụ phụ trợ a. Còn có Kurumi, cho hắn một loại cùng người khác bất đồng cảm giác. 3 ngày trước, hắn ở Kurumi trên người lưu lại tinh thần lạc ấn hoàn toàn tiêu thất. Không có một tia một hào vết tích. Nếu như không phải hắn nhớ kỹ Kurumi sóng linh hồn, thật đúng là không nhất định có thể nhận ra. Không có quấy dày, Lý Giai Ngọc tư duy rất sinh động. Hắn vốn cũng không phải là cổ hủ người. Lẽ nào, lúc đầu Kurumi phi thăng, sau đó gặp bất trắc mới đưa thân thể hủy diệt, lại lần nữa đoạt xá mới thân thể. Song phương thế giới thời gian tốc độ chảy bất đồng. Cái này cũng giải thích lúc này Kurumi biến hóa cực đại nguyên nhân. Lý Giai Ngọc trở mình, đưa lưng về phía Bạch Tuộc. Xó xỉnh âm u trung đột nhiên bộc phát ra lưỡng đạo tinh quang. Mơ hồ lộ ra Bạch Tuộc đưa qua độ trơn tru đầu lớn. Trung đồng vậy hai mắt tiến thêm một bước mở rộng, thoáng thoát khỏi viền mắt, làm cho một loại dị thường khoa trương cảm giác đột xuất trong mắt chu vi. Dựa vào hơn 10 cái tơ máu, thoạt nhìn phá lệ hách người, miệng há mở như vực sâu không đáy, trong miệng đại lượng phân bố nước bọt, có chút có dịch thể đã tràn đầy qua môi dày, tích lạc ở âm hàn mặt đất ẩm ướt trên mền. Lý Giai Ngọc nghiêng người nửa nằm, hai chân vi vi co rúm ở cùng nhau, mái đầu bạc trắng tán lạc tại bên cạnh. Chiều dài kinh người tóc rơi vào hơi ướt chiều trên mặt đất. Nhất lệnh Bạch Tuộc si mê, vẫn là Lý Giai Ngọc tốt đẹp, chính là phía sau lưng Đồ Thị. Bó sát người quần đem cái mông lạc nổi trên mặt nước mật đào hình dạng. Sắc khí độ tràn đầy, thánh khiết cùng sắc tình xen lẫn trong cùng nhau. Lệnh tự xưng là vì Phan Tuấn bối não cướp thiểu, bản không cầm được. So với thành đoàn chủ mẫu, Bạch Tuộc càng hy vọng chủ nhân có thể biến thành nữ hài tử. Ở Bạch Tuộc trong lòng, có một xinh đẹp nữ chủ nhân, phảng phất là nhất kiện lần có mặt mũi sự tình. Bạch Tuộc bên trái nhìn một chút, nhìn bên phải một chút, không dám phát sinh một thanh âm nào, rất sợ đã quấy rầy đến chủ nhân. Chậm rãi, Bạch Tuộc đem tự thân đường nét hoàn toàn giấu ở trong bóng tối. Chỉ còn lại có 2 khỏa độ sáng kinh người bóng đèn mắt to. Lưu ý dâm lấy nhà mình chủ nhân. Lúc này Lý Giai Ngọc đang ở phân tích hiện tại giai đoạn Kurumi tất cả. Đối với ngoại giới sự vật buông đề phòng, hắn cũng không cho rằng Bạch Tuộc có gan đánh lén. Bạch Tuộc điểm tiểu tâm tư kia sớm đã bị hắn mò thấy. Vì xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, nó tình nguyện đi tìm chết. Nhưng thật là như vậy phải không? Lý Giai Ngọc không có suy nghĩ nhiều. Hắn suy đoán Red Queen vì Kurumi chế luyện tượng người khôi lỗi. Dù sao hình thể tại nơi bày đặt, nếu như Red Queen này một cổ tộc cửu phẩm huyết mạch thân thể không có bị không gian phong bạo phá hủy, lúc này Lý Giai Ngọc chỉ sợ cũng bị hù chết. Hắn còn suy đoán Kurumi đoạt xá người nào đó, mới tạo thành trước hắn chỗ đã thấy cảnh tượng. Lý Giai Ngọc tư duy nhún nhảy năng lực rất xuất sắc. Nhưng là xuất sắc hơi quá. Kurumi vì thoát khỏi chủ thần khống chế, quả thực trừ rồi chủ thần vì nàng chế tạo thân thể. Đi qua trên không định vị đến cổ tộc, trở thành tuyệt phẩm huyết mạch sở hữu giả. Vì tự thân đánh hạ bền chắc không thể phá được trụ cột. Còn như khí chất đại biến nguyên nhân, Lý Giai Ngọc cũng đoán 89/10. Thân là cổ tộc thiếu chủ, ngoại trừ tự thân xuất sắc, Kurumi phải làm chính là ổn trọng. Trưởng lão viện sẽ phóng đại bất kỳ một cái nào tiểu chỗ bẩn, dùng ngòi bút làm vũ khí. Ở khấu trừ tài nguyên phân phối, nàng không có cách nào khác thả ra thiên tính. Viễn cổ đại tộc thiếu chủ, ngoại trừ thực lực xuất chúng, tiềm lực kinh người bên ngoài, còn cần lấy đại cục làm trọng tâm tính. Ở cổ phong nồng nặc Trung Châu, Kurumi tính cách cũng sẽ không đạt được thừa nhận. Thường xuyên qua lại, cũng liền tạo thành lần này cảnh tượng. Lý Giai Ngọc lại lật rồi thân, sợ đến Bạch Tuộc nhắm chặt hai mắt, không dám lộ ra một tia. Lý Giai Ngọc lật qua lật lại, trong lòng một ngày ấy có chuyện gì, liền làm thế nào cũng ngủ không được lấy. Xoay người ngồi dậy, Lý Giai Ngọc cầm lấy áo gió mặc vào người. Hắn muốn tìm Kurumi tâm sự, có quan hệ mạt thế, có quan hệ nàng, cũng có quan tương lai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.